Chương 283, mở gủ cảnh sát xin nhờ. Mở gủ cảnh sát nhìn xem hạ tổ gì hởi gì liễu lo không ngừng nói, nhịn không được hỏi mỏ gì cổ gỏ rồ nói ra, mỏ gì lao đệ, thiếu niên này đến cùng là ai a? Hắn gọi hạ tổ gì hởi gì, là một cái cuồng vọng thiếu niên thám tử. Mỏ gì cổ gỏ rồ lời nói để mở gủ cảnh sát kinh ngạc kêu lên, nhìn trước mắt hạ tổ gì hởi gì, hiếu kỳ nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia hạ tổ gì hởi gì a? Osaka phủ cảnh bản bộ trưởng hạ tổ gì hỡi rổ nhi tử. Osaka phủ cảnh bản bộ trưởng mò gì cổ gò dầu nghe cái này giới thiệu, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia vẻ hâm mộ. Không sai, Osaka phủ cảnh bản bộ trưởng đúng là cha ta, nhưng ta dựa vào là chính ta, cũng không nên đem ta cùng cha ta lôi kéo cùng nhau. Hạ tổ gì hỡi gì hơi không kiên nhẫn, hắn cùng hắn lao ba hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn cũng không muốn để bị người nói. Mình lợi hại như vậy tất cả đều là dựa vào cha mình thanh danh. Một phen hàn huyên đằng sau, mở gủ cảnh sát bắt đầu tổng kết bây giờ được manh mối. Trong thư phòng tất cả cửa sổ đều là từ bên trong phòng khóa trái, muốn từ trong phòng ra ngoài căn bản không có khả năng. Nói như vậy bởi vì cánh cửa này là duy nhất cửa ra vào, trong các ngươi nắm giữ gian phòng này chìa khóa người nào đó là tuyệt đối thoát không được quan hệ. Phu nhân, cái này thư phòng hẳn là có mấy lần chìa khóa a? Không có, lao bà lắc đầu, đem mình trong bao đeo chìa khóa đem ra, chỉ có hai thanh chìa khóa, một thanh chính là ta trên tay thanh này, một cái khác đem tại ta tiên sinh trên thân. Ngươi tiên sinh trên thân? Mở gủ cảnh sát rất nghi hoặc nhìn lao bà, không hiểu hỏi. Đúng vậy, hắn bình thường đều quen thuộc đem nó đặt ở trong túi quần. Nghe lao bà, mở gủ cảnh sát đi đến người chết trước mặt, đi lấy hắn trong túi quần chìa khóa. Lúc này, trên người người chết chìa khóa bị mở gủ cảnh sát lật một cái, từ trong túi quần hai tầng túi rơi ra. Sao làm sao có thể? Một màn này rung động không thua gì bị sét đánh, xí nỉ chìa cùng hạ tổ gì hởi gì hai người đều là kinh ngạc kêu lên. Thế nào mò gì cổ gỏ dầu nghe xí nỉ chìa bọn hắn thét lên, không rõ ràng cho lắm, đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Ngươi còn không hiểu sao? Hạ tổ gì hởi gì thong thả một cái cảm xúc, đối với mò gì cổ gỏ dầu nói ra. Chúng ta lúc tiến vào, căn này cửa thư phòng rõ ràng là khóa lại, nói cách khác hung thủ tại phạm án đằng sau là giữ cửa khóa lại đằng sau, mới rời khỏi thư phòng này. Trong đó một cái chìa khóa tại cùng chúng ta cùng một chỗ tiến thư phòng phu nhân, trên thân mặt khác một thanh thì là đang bị hại người quần hai tầng trong túi áo, cái này tạo thành hoàn mỹ không có khả năng phạm tội, là mật thất giết người sự kiện. Mật thất giết người cái này sao có thể? Mò gì cổ gò rồ triệt để bị làm ngộng. Vụ án này căn bản cũng không biết nên từ đâu ra tay. Quả là thế. Hạ tổ gì hởi gì nhìn xem hồ đồ thám tử đại thuốc mò gì cổ gọ rồ, lại liếc mắt nhìn tựa tại góc tường lâm vào trầm tư cựu đỏ xì nì chia, trong lòng thỉnh thoảng lại cười lạnh nói, gần nhất đăng tại báo chí bên trên, vị đại thuốc này suy luận căn bản cũng không phải là hắn đồ vật, là cựu đỏ xì nì chia tất cả vụ án đều là hắn giải khai. Không biết vị đại thúc này cùng cựu đỏ xì nỉ chia đến cùng đã đặt thành cái gì ước định, vậy mà lại đem mình suy luận kết quả báo cho hồ đồ này. Đại thúc tới nói các ngươi đang làm gì a? Hạ tổ gì hởi gì nhìn xem đang ngẩn người mò gì cổ gò rổ cùng mở gủ cảnh sát, có chút tức giận nói ra, Vu An Pha tờ sinh thời gian hẳn là tại 3 giờ rưỡi đến 4 điểm ở giữa, tóm lại hiện tại hẳn là mau chóng tra ra trong khoảng thời gian này khả năng phạm án người không ở tại chỗ, chứng minh đây mới là trọng yếu nhất ta đúng. Đúng a? Mở gủ cảnh sát nhìn thoáng qua hạ tổ gì hợi gì, trực tiếp vứt xuống mỏ gì cổ gọ rổ, đi vào xì nỉ chia bên người, nhỏ giọng nói, xì nỉ chia lao đệ, vụ án này liền nhờ ngươi, ngươi thế nhưng là cùng cái này hạ tổ gì hợi gì nổi danh tiểu đỏ xì nỉ chia, nhất định phải tại lúc trước hắn giải khai vụ án này. Ta giống như trước đây, đem hy vọng đều đặt ở trên người của ngươi. Mở gủ cảnh sát lời nói để xì nì chia rất khó hiểu. Hắn nhìn xem mở gủ cảnh sát tò mò hỏi, vụ án này ai giải khai không phải đều như thế? Nha, vì cái gì điểm cái tuần tự ngươi đây liền không hiểu được. Xì nì chia lao đệ, mở gủ cảnh sát giống như là có tật giật mình giống như, len lén nhìn thoáng qua hạ tổ gì hỡi gì, thận trọng nói ra, vụ án này phát sinh ở Tokyo. Nếu để cho cái này cản sẽ tiểu tử giải khai, ơn chúng ta chẳng phải là rất mất mặt, bất quá, nếu như vụ án này là ngươi giải khai, vậy cũng không gì, dù sao, ngươi thế nhưng là chúng ta cản tố nổi danh thám tử cựu đỏ xin ý chịu mà. Nghe được mở gù cảnh sát giải thích như vậy. Xin ý chịu cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể cười khổ đáp ứng hắn yêu cầu. Đạt được xì nỉ chỉ khẳng định trả lời chắc chắn, mở gủ cảnh sát lộ ra thật cao hứng, hắn nhìn bên cạnh quản gia đầu tiên dò hỏi, như vậy, quản gia quả kẻ tiên sinh ngươi buổi chiều có một chút ba, bốn điểm ở giữa một mực đang cửa chính cùng phụ cận hàng xóm nói chuyện phiếm có đúng không? Đúng vậy, quản gia nhẹ gật đầu, còn nói mình có chứng nhân có thể chứng minh mình không có nói sai. Mở gủ cảnh sát đem những này ghi chép lại, nhìn bên cạnh đôi tình lữ kia nói ra, tạc họ sĩ tiên sinh cùng dù kỷ có tiểu tỷ, hai người bọn họ cũng là tại sủ gì mù dạ phu nhân về nhà trước đó không lâu mới đến, thật sự là như vậy phải không? Đích thật là như vậy không sai, quản gia cũng là nói rất khẳng định nói. Sau đó, mở gủ cảnh sát lại hỏi thăm hai người kia nói ra, như vậy tại quả kẻ tiên sinh đến huyền quan nên đón sủ gì mù dạ phu nhân khi về nhà, các ngươi ở nơi nào chúng ta đến giả tra thư phòng đi, thế nhưng là cửa thư phòng khóa lại, gọi hắn lại không có trả lời, cho nên chúng ta rất nhanh liền xuống lầu tới. Xuống tới đằng sau, lập tức liền tại huyền quan cùng mẫu thân đại nhân gặp mặt quan ngoại giao nhi tử tạ cỏ xì giải thích, mở gủ cảnh sát đem những này ghi chép lại đằng sau, lại hỏi lao gia tử kia, như vậy tổ xì mịt lao tiên sinh, người đến nơi đây cũng là hai điểm chuyện sau đó đúng là như thế tổ xì mịt lao gia tử nhẹ gật đầu, có chút cũ năm si ngốc dáng vẻ hồi ức nói, ta thật vất vả đến nơi này đến, A ỷ xạ ố lại nhốt tại trong thư phòng, kỵ mỹ nàng lại đi ra cửa, ta thực sự không có cách nào. Vẫn ở tại thư phòng sắt vách trong phòng khách xem TV như vậy, sủ gì mù dạ phu nhân là lúc nào đi ra mở gủ cảnh sát lại nhìn một chút cái kia lao bà, tiếp tục hỏi. Ta là một điểm trước kia đi ra nghe xong những người này trả lời, hạ tổ gì hời gì trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, nói như vậy. Tại phạm án thời gian bên trong tiếp cận nhất người bị hại cái kia hung thủ, chính là ngoại trừ quả kẻ tiên sinh cùng sổ gì mù dạ phu nhân bên ngoài ba người kia hỏi thăm xong câu hỏi của các nàng. Mở gủ cảnh sát trong phòng đi lại thời điểm, nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày rất nhiều CD quan bản, lơ đáng hỏi, nơi này CD số lượng thật đúng là không ít ta bởi vì chúng ta. Lão gia từ trước đến nay rất ưa thích nghe nhạc cổ điển, quản gia lời nói nhắc nhở Sini chia. Hắn nhớ kỹ bọn hắn lúc tiến vào, bên trong rõ ràng để đó ca kịch ra lúc này, mở gủ cảnh sát chợt nhìn thấy một tấm hình, không khỏi sững sờ, cầm lên xem xét, nói ra, phu nhân, xin hỏi tấm hình này là ngươi hỏi cái này để làm gì? Lao bà có vẻ hơi không kiên nhẫn, tiếng nói cũng lớn một điểm, chương này là 20 năm trước ảnh chụp. Xì nì chịa nhìn kỹ một chút mở gủ cảnh sát trong tay ảnh chụp, chỉ thấy phía trên là một nam một nữ, nam là tuổi trẻ quan ngoại giao. Nữ thì là cái mỹ nữ, xem ra hẳn là Kim Mi, nghĩ không ra hiện tại lão bà, lúc tuổi còn trẻ thế mà xinh đẹp như vậy. Cái này khiến Sini chỉ không khỏi cảm thán, thời gian thật sự là một thanh đao giết lợn, mỹ lệ đến đâu dung nhan đều ngăn cản không nổi tuế nguyện phí thời gian. Ngay lúc này, Sini chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua cái kia xinh đẹp nữ hài nhi, lại đem ánh mắt nhìn chăm chú đến cái này ảnh chụp nữ nhân bên trên, đồng nhiên, hắn giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng. Cả người ngẩn người. Mở gù cảnh sát, trên bàn những sách này xử lý như thế nào đâu? Tạ Cật chỉ vào trên bàn cái kia một chồng sách, rất mê mang dò hỏi. Liên để đó a lúc này, xin ý chỉ nghĩ đến người chết trước mặt thật là để đó trọn vẹn bìa cứng sách, đơn giản tựa như là một đại chồng cùng một chỗ từ trên giá sách bị chuyển xuống. Cảnh sát một cái phụ trách thăm dò nhân viên cảnh sát đi tới báo cáo, người bị hại trên người cái chìa khóa này vòng có điểm là lạ cái gì? Cái này chìa khóa vòng mở ra về sau, bên trong có băng dán cái gì? Mở gủ cảnh sát đem cái này chìa khóa vòng mở ra đằng sau, phát hiện bên trong kề cận một cái màu trắng băng dán. Lúc này, hạ tổ gì hời gì cu nở dê bu lại, trông thấy màu trắng băng dán ở giữa có một cái khe hở, tựa như là dây nhỏ xuyên qua vết tích. Chờ một chút, chẳng lẽ nói đây là hạ tổ gì hời gì tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, vội vã xông ra gian phòng. Tựa hồ là muốn tìm thứ gì. Cái kia đính vào chìa khóa vòng bên trên băng dán, còn có chính giữa cái kia thần bí khe hở, lại thêm cánh cửa này phía dưới khe hở, hạ tổ gì hỡi gì vừa chạy vừa suy nghĩ, chỉ chốc lát sau liền đi tới một cánh cửa cổng, nhìn xem khe cửa phía dưới khe hở, cả người tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đó. Cùng lúc đó, xin ý chia đại não QNZ đang nhanh chóng tự hỏi. Mở gù cảnh sát thăm dò lấy cả phòng, sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác rất kỳ quái ma hò y, hạ tổ gì hơi gì thế nào à, cái kia người tuổi trẻ hướng ta hỏi cùng thất vị trí đằng sau, liền chạy ra khỏi đi không thấy nghe quản gia lời nói, mở gủ cảnh sát ổ một tiếng liền không lại hỏi đến. Lúc này, Hạ Tổ gì hơi gì tại cùng thất nhanh chóng tìm kiếm lấy thứ gì, miệng bên trong còn thì thảo có từ nói, hẳn là có, nếu như ta suy luận chính xác, khẳng định sẽ ở gian phòng kia nơi nào đó, nhất định là có sau đó. Hạ Tổ gì hơi gì từ trong thùng rắc tìm ra một đầu sợi câu cá, không khỏi mừng lớn nói, rốt cuộc tìm được, chính là cái này. Trận đấu này ta thắng chắc, tiểu đỏ chờ đến Hạ Tổ gì hơi gì trở lại hung án hiện trường thời điểm. Hắn đối với đám người cười đắc ý nói, ta đã biết, mật thất thủ pháp cùng hung thủ là người nào ngươi nói cái gì mỏ gì cổ gõ rổ lộ ra rất giật mình. Hôm nay không phải ta mỏ gì cổ gõ rổ suy luận tu à, làm sao đổi thành tên tiểu tử này. Mở gù cảnh sát càng là đi đến xin nghỉ trịa trước mặt, phàn nàn nói, xin nghỉ trịa lao đệ, ngươi làm sao có thể để hắn trước ngươi giải khai vụ án này đâu. Xin nghỉ trịa nhìn xem mở gù cảnh sát dáng vẻ lo lắng, vừa cười vừa nói, mở gù cảnh sát, ngươi nghe tiếp là có thể, ta cam đoan với ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Ngươi nói, ngươi ngàn vạn bị để cho chúng ta thất vọng a. Mở gù cảnh sát nửa tin nửa ngờ nhìn xin nghỉ trịa một chút, sau đó đối với Hạ Tổ gì hỡi gì nói ra, vậy chúng ta liền nghe nghe. Người suy luận A.